Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1219. Sau khi cúp điện thoại, Tân Thiên ngồi trong xe rít một điếu thuốc. Cả người đều bình tĩnh lại. Không hiểu sao lại có chút bực bội. Nhưng sau nửa tiếng xoắn suýt suy nghĩ, anh ta vẫn quyết định gọi điện cho Lâm Xuân Mạn. Lâm Xuân Mạn ở bên kia đã được Tô Noãn Tâm thông báo qua, biết phải làm như thế nào. Cho nên vừa mới nghe điện thoại xong, không nói hai lời đã bắt đầu khóc. Khóc vô cùng đau lòng. Tân Thiên đau hết cả đầu. Anh ta hơi không kiên nhẫn nói. Khóc cái gì? Tân Thiên, anh nói chuyện hơi bị quá đáng. Tại sao anh có thể bảo em đi tìm người đàn ông khác? Anh biết rõ trong lòng em chỉ có anh. Đời này chỉ có anh. Tại sao anh lại nói ra những lời như thế với em? Tân Thiên hít sâu một hơi nói. Là lỗi của anh. Lần sau sẽ không vậy nữa. Vãi lìn, thế mà lại xin lỗi. Khiến Lâm Xuân Mạn bị dọa đến quên cả khóc. Cô ấy khít mũi một cái nói. Em không trách anh. Nếu anh không muốn tham gia chương trình truyền hình thì em không ép anh. Muốn tham gia như vậy sao? Vâng, Dương Diễm nói. Hồi học cấp 2, cậu ấy với Noãn Tâm rất thích chương trình này. Em cũng vậy, lúc ấy chương trình này vẫn còn rất hot. Nhưng 2 năm nay bắt đầu xuống dốc. Nhưng thời mộng tưởng thiếu nữ của bọn em vẫn còn nha. Lúc đó, em nhìn chương trình kia rồi nghĩ. Nếu sau này em làm diễn viên, tìm một người bạn trai rồi cùng anh ấy tham gia chương trình này. Ngược lại mấy thành phần trước đây ngược chó bọn em. Cho nên em mới muốn tham gia như vậy. Noãn Tâm với chú nhà cậu ấy tham gia. Cho nên mới muốn rủ anh tham gia. Bởi vì biết, hóa ra tổng giám đốc của tập đoàn lớn như bọn anh cũng có thời gian cùng bạn gái làm những chuyện này. Cho nên mới nói cho anh biết, nếu anh không thích thì thôi. Em không ép anh, nhưng về sau không được bảo em đi tìm người đàn ông khác. Ngoại trừ anh ra, em không cần ai cả. Tân Thiên đau đầu xoa thái dương. Được rồi, đừng khóc, anh đồng ý đi tham gia chương trình với em là được chứ gì. Lâm Xuân Mạn còn đang thì thầm với điện thoại. Thật là, em đều đã là người của anh rồi. Chúng ta cũng đã làm nhiều lần như vậy rồi. Anh còn nói như vậy. Hả? Khoan đã, Tân Thiên, anh vừa nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa câu quip nhìn xem. Phụ nữ là sinh vật phiền phức đến mức nào? Một câu còn bắt nói lại hai lần. Tân Thiên phiền đến nóng nảy nói. Anh nói là không khóc nữa. Anh đồng ý tham gia chương trình với em là được chứ gì? Ngày mai đi báo danh. Được không? Lâm Xuân Mạn cảm thấy mùa xuân của mình đã đến. Cô ấy kích động hét lớn qua điện thoại. À, Tân Thiên, em yêu anh chết mất. Là anh nói tham gia chương trình với em đó. Không cho phép đổi ý, ngày mai chúng ta sẽ đi báo danh. Em vừa tra qua, bởi vì 2 năm nay tỷ lệ người xem chương trình quá thấp. Đây là kỳ cuối cùng. Về sau sẽ không quay chụp nữa. Cách chương.